Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 128, thế giới thứ 7, lão công là nữ nhân lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thì vừa đọc xong cái tiêu đề thế giới này mà lòng mình đầy hoang mang. Tiêu đề là thế nhưng nam chủ, tức công chính, vẫn là nam nha mọi người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yên liễu họa kiều, phong mảnh thúy mạc, so le 10 vạn nhân ra. Thịnh thế giang hồ, mang ngươi lãnh hội không giống nhau phong thái. Cùng nhau thưởng thức 10 dặm hoa sen. Đại màn ảnh thượng theo thứ tự hiện lên hy nhương phố hẻm. San sát nối tiếp nhau dinh thự cùng tinh kỳ phần Phật thành lũy. Phong lưu hiệp khách cầm kiếm ỉ ở dưới cây hoa đào. Dịch ti kim ngọc đai lưng đường ngang bên hông. Đen nhánh mắt phượng mỉm cười. Hình ảnh vừa truyền, lại xuất hiện một người hồng y dĩ thích cô nương. Tay cầm roi dài anh tư táp sàng. Trên lôi đài, các lộ cao thủ đại hiện thần uy. Biên quan chiến trường binh qua leng keng. Mấy ngày liền chém gờ yêu ta ết làm người máu sôi trào. Cảnh Nam đại học, đường nại đẩy ra ghế dựa. Ôm thư hướng thư viện ngoại đi đến. Không nghĩ tới nghênh diện bỗng nhiên đâm lại đây một người. Đồng học, người không sao chứ? Người nọ phản ứng nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn. Ôn thanh hỏi, đường nại lắc lắc đầu, chờ thấy rõ người nọ bộ dáng. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn như thế nào đụng tới nam chủ. Tốt xấu là bạn cùng trường, gặp được cũng thực bình thường đi. Hắn an ủi chính mình một phen lúc sau, đối với Quý Hoài Tiên cười một cái, nhấc chân muốn rời đi. Quý Hoài Tiên lại bỗng chốc buộc chặt tay, gập ghềnh nói, đụng vào ngươi thật sự ngượng ngùng. Nếu không ta đưa ngươi hồi phòng ngủ đi. Không cần, ta không bị thương. Đường nại vẻ mặt không thể hiểu được. Cự tuyệt sau liền hướng ký túc xá chạy vội qua đi. Lưu lại Quý Hoài Tiên vẻ mặt thần thương mà nhìn hắn bóng dáng. Ta nói quý đại thần quý đại giáo thảo. Thỉnh bảo trì ngươi cao lãnh nhân thiết. Mao Tu Cẩn giơ tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy. Ác liệt mà phun tào nói. Ngươi nhìn chằm chằm cái kia học đệ bộ dáng. Cùng xem nữ thần si hắn giống nhau. Không biết còn tưởng rằng ngươi thích hắn đâu. Ta đã sớm tâm động. Quý Hoài Tuyên rũ xuống lông mi nhẹ giọng nỉ non. Mao Tu Cẩn, ta thân ái bạn cùng phòng. Ngươi xu hướng giới tính có phải hay không có chút không đúng. Hắn bỗng nhiên ôm ngực nhảy dựng ba thước xa. Cảnh giác mà nhìn cảnh nam giáo thảo. Sợ hắn đột nhiên phát lại đây. Chính mình thủ vững nhiều năm như vậy trong sạch liền sẽ hủy trong một sớm. Quý Hoài Tiên nhìn đến hắn động tác, ghét bỏ mà nhăn nhăn mày. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Mao Tu Cẩn lúc này mới thật cẩn thận mà thò lại gần. Bát quái hỏi, ngươi đối cái kia học đệ là chuyện như thế nào? Nhất kiến trung tình vẫn là các ngươi trước kia liền gặp qua. Quý Hoài Tiên khóe miệng gợi lên một mạt nhạt nhẽo ý cười. Bỗng dưng nhớ tới bọn họ sơ ngộ. Ngày đó là tân sinh đưa tin. Giáo xe có chút chen chúc. Cảnh Nam đại học giáo xe tài xế từ trước đến nay có. Cực hạn đua xe tay. Tiếng khen. Khúc cong không giảm tốc. Hạ sườn núi không nhấn ga. Cố tình nhiều năm như vậy. Lăng là không ra quá một sự cố giao thông. Chỉ là liên lụy trên xe đồng học. Tài xế một cái đột nhiên thay đổi. Đường nại không nắm chặt trên xe kéo hoàn. Quán tính hướng phía trước ngã qua đi. Quý Hoài Tiên lại vừa lúc cùng hắn chi gian không ra một khoảng cách. Vì thế thiếu niên phi thường. May mắn, mà đánh vào nào đó xấu hổ bộ vị. Quý Hoài Tiên một cúi đầu. Liền nhìn thấy hắn phấn bạch bên tai xấu hổ đến cơ hồ nhỏ máu. Đúng lúc này, tài xế ngừng xe. Thiếu niên cũng mặc kệ đến không tới trạm. Lôi kéo vali xách tay trực tiếp vọt đi xuống. Quý Hoài Tiên phỏng chừng hắn là xấu hổ tới rồi cực điểm. Chưa kịp nhìn kỹ chính mình đụng vào người này trông như thế nào. Bởi vậy cũng không nhớ rõ hắn. Nhưng Quý Hoài Tiên đối hắn ấn tượng lại rất khắc sâu. Bọn họ hai cái viện hệ ly đến tương đối gần. Sau lại Quý Hoài Tiên thường xuyên có thể gặp được hắn. Chỉ là tiểu học đệ luôn là xem nhẹ hắn lớn như vậy một người. Quý Hoài Tiên không thể nhịn được nữa. Mới vừa rồi mới cố ý đụng phải hắn một chút. không nghĩ tới vẫn là không có thể đến gần thành công. Mao Tu Cẩn vừa thấy đến nhà mình bạn cùng phòng lang thang tươi cười, tức khắc minh bạch hết thảy, làm mặt quỷ mà nga một tiếng. Chúng ta trường học đại bộ phận nữ sinh cảm nhận chung nam thần đào hoa khai. Người nhìn đến kia nát đầy đất phương tâm sao? Quý Hoài Tuyên nháy mắt liễm khởi tươi cười, lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, xem đến Mao Tu Cẩn không tự giác hai đùi run rẩy. Ngươi như thế nào biết hắn là học đệ? Lớn lên như vậy nộn, khẳng định là lạc. Mao Tu Cẩn lời còn chưa dứt, đã bị Quý Hoài Tuyên cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau. Sửa lời nói, ta học kỳ này cùng hắn thượng cùng môn công tuyển khóa. Ta không chỉ có biết hắn là học đệ, còn biết tên của hắn đâu. Nào đó giáo thảo quanh thân hơi thở nháy mắt lạnh hơn. Quy, ngươi sẽ không còn không biết học đệ tên đi. Mao Tu Cẩn tức khắc ý thức được như vậy một vấn đề. Quý Hoài Tuyên đáy mắt hiện lên đao quang kiếm ảnh. Tự hồ dây tiếp theo liền phải dùng ánh mắt đem hắn ngàn đao vạn kịch. Về sau mơ tưởng làm ta lại giúp ngươi đấu võ đài tái. Ba ba. Mao Tu Cẩn lập tức đập đầu xuống đất, ôm chặt Quý Hoài Tiên eo, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn. Ta sai rồi. Quý Hoài Tiên vô tình mà lột ra hắn tay. Nhận sai liền phải có cái nhận sai thái độ. Ta cùng học đệ là ở giao cảm khoa học cùng kỹ thuật khóa thượng nhận thức. Học đệ tên gọi Đường Nại, nghe nói là cái nhà giàu tiểu thiếu gia. Ta biết hắn gần nhất cũng ở chơi Thịnh Thế Giang Hồ cái kia trò chơi. Ta thậm chí biết hắn trò chơi ID. Người hiểu biết còn man rõ ràng ha. Quý Hoài Tiên ngoài cười nhưng trong không cười. Toan, như thế nào không toan chết ngươi đâu. Mao Tu Cẩn âm thầm chửi thầm. Hắn trò chơi tên là kẹo que. Nghe tới có phải hay không đặc biệt ấu trĩ. Lời còn chưa dứt, hắn lại cảm giác trên cổ truyền đến một cổ lạnh lẽo. Ấu trĩ mới là lạ. Nhiều đáng yêu a tên này. Mao Tu Cẩn trên mặt duy trì giả cười, trong lòng đem Quý Hoài Tiên quất roi 100 lần. Người này còn không có đuổi tới tay đâu liền như vậy che chở hắn. Về sau đuổi tới kia còn phải. Lão tử chính là cùng ngươi cùng giường 3 năm huynh đệ a, bất quá vì ta trò chơi vinh dự. Ta nhẫn. Mao Tu Cẩn cơ hồ biến thành ninja rùa. Đại thần, về sau ta kia môn công tuyển khóa, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta thượng? Quý Hoài Tiên khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi lại muốn trốn học chơi game. Ta giúp ngươi đáp trả. Còn không thu lấy bất luận cái gì thù lao. Thật là tiện nghi ngươi. Mao Tu Cẩn thái dương gân xanh thẳng nhảy. Có như vậy được tiện nghi còn khoe mẽ người sao? Thật nên làm những cái đó thổi phồng quý giáo thảo người đến xem hắn gương mặt thật. Thế giới này chủ yếu cốt truyện là ở võng du phát triển. 2035 năm, toàn cầu đầu khoản game online thực tế ảo Thịnh Thế Giang Hồ nghiên cứu chế tạo thành công. Người chơi có thể thông qua khoang trò chơi liên tiếp sóng điện não tiến vào trò chơi. Cũng có thể thông qua niết mặt điều chỉnh chính mình nhan giá trị. Ở chỗ này, bọn họ đem có hoàn toàn mới phỏng thật thể nghiệm, mà không phải ở cực hạn với trên máy tính hình ảnh. Thịnh Thế Giang Hồ lấy Tống Triều vì bối cảnh. Tham chiếu danh họa Thanh Minh Thượng Hà đồ thiết kế ra phố lớn ngõ nhỏ. Tiến vào trò chơi sau, có thể nhìn đến người đi phố xá sầm uất. Giao hàng vũ khí trang bị quán chủ, cũng có thể nhìn đến đồng ruộng dùng để tưới nông mà long cốt lật xe. Lăng Cẩm Viện bán ra các loại phục sức, trong đó lấy dịch ti cùng mỏng trói dệt liền mà thành quần áo vọng chi như sương mù. Thâm chịu quảng đại trò chơi người chơi yêu thích. Trong trò chơi tứ đại bang phái phân biệt vì Ngọc Lâu Xuân, Điệp Luyến Hoa, Định Phong Ba, Lâm Giang Tiên. Định Phong Ba chủ thu nam tính người chơi, Điệp Luyến Hoa tắc nhiều là nữ tính người chơi. Vị cư các bảng đệ nhất đại thần người chơi Trường Hoài Tiên Thư thì tại Lâm Giang Tiên liên minh chung. Tập Bạch Y cầm trong tay Tử Tiêu Kiếm, lấy kim cánh phượng hoàng vì tọa kỵ, nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Cái này Trường Hoài Tiên Thư tự nhiên chính là nam chủ Quý Hoài Tuyên. Thân là toàn phục đệ nhất đại thần, Trường Hoài Tiên Thư mỗi lần tham gia lôi đài tái thi đấu xếp hạng video đều phải bị người chơi khác lấy ra tới lặp lại nghiên cứu học tập. Hắn tuy rằng gia nhập bang phái, nhưng lại tính cái độc hành hiệp. Từ trước đến nay không thế nào tham dự đoàn chiến. Nữ chủ thân Tùng Nguyệt là cảnh nam đại học bầu chọn ra tân nhiệm giáo hoa. Diện mạo thanh thuần khả nhân. Mới vừa tiến trường học không lâu liền nổi danh. Nàng tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng tương lai tưởng dấn thân vào trò chơi chế tác chung. Cho nên ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới một số tiền mua thịnh thế giang hồ khoang trò chơi. Muốn thể nghiệm một chút toàn cầu đệ nhất game thực tế ảo quan cảm. Thăm dò rõ ràng người chơi nhu cầu cùng yêu thích. Trò chơi tứ đại bang phái không phải như vậy hảo tiến. Đường Nại muốn sắm vai ác độc nam xứng. Cùng nữ chủ thân Tùng Nguyệt cùng nhau cạnh tranh tiến vào lâm giang tiên danh ngạch. Nữ chủ thao tác so với hắn hảo. Vì thế trong lúc thi đấu hắn chơi thủ đoạn. Chỉ là vừa lúc bị đi ngang qua Quý Hoài Tiên nhìn đến. Quý Hoài Tiên chọn phá hắn quỷ kế. Làm nữ chủ được đến tiến vào lâm giang tiên tư cách. Hơn nữa thu nữ chủ vì đồ đệ. Ác độc nam xứng từ đây đối bọn họ hai cái ghi hận trong lòng. Tạp tiền tiến vào lâm giang tiên đối lập trận doanh Ngọc Lâu Xuân. Hắn không đối phó được uy danh long trọng trường Hoài Tiên Thư. Liền đem đầu mâu nhắm ngay nữ chủ. Liên tiếp mua được người muốn phá hư nữ chủ thanh danh. Đáng tiếc Quý Hoài Tiên vẫn luôn che chở nữ chủ. Hắn không có thành công. Ngược lại xúc tiến nam nữ chủ cảm tình phát triển. Sau lại một lần vô tình cơ hội. Nam xứng đã biết nữ chủ trong đời sống hiện thực thân phận. Vừa lúc trong trường học có rất nhiều nữ sinh ghen ghét nữ chủ. Hắn liền cổ động những người đó xa lánh nữ chủ. Nam chủ đã sớm đoán được nữ chủ thân phận. Âm thầm điều tra. Làm người cảnh cáo nam xứng. Nam xứng từ trước đến nay là sống trong nhung lụa tiểu thiếu gia. Lại ở bọn họ hai người nơi này nhiều lần té ngã. Thẹn quá thành giận. Cư nhiên mướn người đi vũ nhục nữ chủ. May mắn Quý Hoài Tiên kịp thời đem nàng cứu tới. Hắn cũng bị chọc đến động thật giận. Đem nam xứng làm ác sự đều run lên đi ra ngoài. Thậm chí mướn luật sư cáo nam xứng. Nam xứng ở trong trò chơi thanh danh bại hoại. Trong đời sống hiện thực mọi người đòi đánh. Cuối cùng ngồi lao. Nam nữ chủ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Tơ hồng. Ta có chút sợ. Ta không nghĩ nhằm vào nữ chủ. Không nghĩ làm những người đó mắng ta. Chấm chấm. Vậy ngươi đừng học nguyên chủ làm như vậy chuyện xấu. Hết thảy tùy ngươi tâm ý liền hảo. Dù sao có nhà mình tiểu tề tử ở. Nam nữ chủ chú định không thể đi đến cùng nhau. Tơ hồng đã nhìn thấu. Đường Nại nga một tiếng. Ôm kiếm gập ghềnh đi ở tân thủ thôn. Hắn ở cái này trò chơi ra tới khi liền bắt đầu chơi. Nhưng là cho tới bây giờ, còn không có quá tân thủ thôn trạm kiểm soát. Mỗi lần đến cửa thôn, đều phải bị bỗng nhiên lao tới Liêu Quốc binh lính chém thành mảnh nhỏ. Hắn thậm chí trở thành trò chơi thảo luận khu cười Liêu nhất nhất liền tân thủ thôn đều không qua được tiểu thái kê. Quý Hoài Tiên cùng Mao Tu Cẩn mới vừa trở lại phòng ngủ. Người nào đó liền chuẩn bị đăng hào đi trong trò chơi tìm Đường Nại. Nhưng hắn cái này ý tưởng còn chưa thực thi. Mao Tu Cẩn liền kéo lấy hắn ống tay áo. Ai ai ai, ngươi như vậy đi như thế nào Liêu học đệ sao? Ngươi cho rằng ngươi thích nam nhân. Học đệ liền sẽ thích nam nhân sao? Quý Hoài Tiên hơi hơi nhấp môi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đại thần, ngươi sang cái nữ hào tới gần học đệ. Sau đó lại từ từ mưu tính. Đại hào liền mượn ta trang trang bức bái. Tác giả có chuyện nói. Trò chơi bối cảnh tham khảo Tống Triều giả thiết. Bang phái tên dùng tên điệu danh. Binh khí phường trang phục cửa hàng tên đại bộ phận cũng là Tống Triều. Đại gia, có thể đi lục soát một chút Tống Triều tương quan lịch sử. Vốn dĩ trước vị diện ta tưởng viết công dùng hắn màu đen cánh chim khoanh lại chịu làm ngượng ngùng sự. Kết quả không viết xe. Đem cái này giả thiết cấp đã quên. QAQ, cách chương.